Tiên tử xin tự trọng. Chương 566, Hồng Trần thật buồn cười. Góc truyện audio.com. Dịch, Hám Thiên Tà Thần biên. Hám Thiên Tà Thần, nữ tử gật đầu nói. Xác thực có khả năng là như vậy. Có một số việc cùng U Minh sụp đổ có quan hệ nhất định. Trước kia ngàn dặm quanh đây có một vô khải quốc. Không cần sinh đẻ, người đã chết đem mình chôn xuống đất qua vài năm lại bò dậy. Lặp đi lặp lại tuần hoàn, mà sau khi U Minh sụp đổ, bọn hắn mất thông đạo tuần hoàn, chôn xuống liền thật sự chết rồi. Lưu Tô nói, cho nên vô khải tộc đã diệt, phải, sớm đã không còn tồn tại. Nữ tử nở nụ cười, sinh mạng tuần hoàn cùng vĩnh hằng, là chuyện khó nhất cũng là huyền nhất trên đời. Có sống mà không chết, cũng coi như trời đố kỵ a, nhất định khó tồn tại lâu dài. Nói đến đây, God Sen giống như vô tình mà đá đá chó ngồi xổm bên chân Tần Dịch. Chó xù lông đen, trừng mắt nhìn mát, nàng lại dường như xác thực chỉ là vô tình. Tiếp tục nói, thật ra có một số việc rất thú vị. Người đều muốn trường sinh, mà người của vô khải tộc lúc ấy lại mỗi người muốn chết. Tần Dịch nói, chán sống rồi, bọn hắn lực lượng bình thường, không thể tiêu dao. Vậy cũng liền không có trường sinh ý, chỉ bất quá bị giam ở một nơi. Ngàn năm vạn năm tuần hoàn, người khác nhìn có khả năng thán phục, đối với chính bọn hắn không hẳn không phải một loại thống khổ. Vây thành, Tần Dịch đưa ra luận điệu, người bên ngoài muốn vào, người bên trong muốn ra. Nữ tử ngẩn người, mỉm cười, có lẽ a, dù sao tộc đàn này cho dù không tự diệt. Cũng sớm muộn dưới nghiên cứu của đám người U Hoàng Tông toàn bộ nằm ở trên đài nghiên cứu. Chạy không thoát đấy, cuối cùng cũng là một loại giải thoát. Lưu Tô nói, loại chuyện này hẳn là mấy vạn năm trước a, vì sao ngươi rõ ràng như vậy? Người địa phương chúng ta, có điển tịch ghi lại a, nữ tử cười nói. Cũng là kéo xa rồi. Nói đến cái này ý là, người quán hung quốc thiếu trái tim. Trước khi U Minh sụp đổ có lẽ là dựa vào một ít ảo diệu mà sinh. Sau khi U Minh sụp đổ theo lý cũng là không cách nào sống lâu đấy. Trừ phi đều tu đến huy dương trở lên, có thể dùng bộ vị khác thay thế trái tim cung cấp năng lực. Cho nên đám người Phượng Sơ Cầm Tâm nơi đây, không có năng lực này, vì sao có thể sống? Tần Dịch thử hỏi, cho nên thật ra là thần của bọn hắn ban cho sinh mệnh lực. Hoặc là một loại cộng sinh nào đó, một khi quán hung chi thần chết, tộc đàn này cũng liền diệt, không sai biệt lắm là vậy. Đương nhiên, cũng là ta đoán đấy, cho nên sự tình rất phức tạp, ta không muốn tùy tiện suy nghĩ loại vấn đề giết hay không. Nữ tử duỗi lưng một cái, lộ rõ tư thái mỹ hảo, mấu chốt nhất chính là, ta đánh không lại thần của bọn hắn A Tần Dịch. Câu cuối cùng rất thực tế. Mặc dù cảm thấy nàng rất thần bí, nhưng thật sự không nhất định đánh thắng được thần của người ta. Đặc biệt là sân nhà của người ta càng không thích hợp lỗ mãng xông loạn. Tựa như động phủ Tần Dịch thiêm tu kia, nếu căn nguyên nào đó xông vào đoán chừng đều chết rất khó coi. Nữ tử cười nói, đúng rồi, ngươi cũng hẳn là đánh không lại hắn đấy. Như vậy, ngươi còn muốn nhúng tay vào loại chuyện phiền toái này không? Dù sao vốn không có quan hệ gì với ngươi, Tần Dịch nói, nếu như chỉ bắt thú, ta ngược lại không nói gì, ta không phải nhân viên bảo vệ động vật, nhưng bọn hắn có khả năng lấn người. Nữ tử gật đầu, cho nên biết rõ sẽ chọc phiền toái, ngươi cũng muốn nhúng tay. Tần Dịch uống chén rượu, quả thật nhìn không vừa mắt vậy liền quản một chút, bằng không tu hành một thân lực lượng đến cung tu làm gì. Làm con rùa đen hay sao? Chén rượu đặt lên bàn. Nữ tử mỉm cười, bên ngoài truyền đến thanh âm ồn ào náo động. Dường như vua của quán hung quốc dẫn người trở về rồi. Tần Dịch mới quay đầu nhìn thoáng qua, lại nhìn hướng nữ tử. Phát hiện nàng đã không thấy. Sau một khắc một đám người xông vào tử quán. Một lão giả dẫn đầu chắp tay, ánh mắt sắc như chim ưng. Nhìn thẳng Tần Dịch, người quân tử quốc, đại hoang chi địa, các tộc không can thiệp chuyện của nhau. Đây chính là luật thép. Chẳng lẽ ngươi không biết, ai định loại luật thép này? Người này lực thống trị rất mạnh a, Tần Dịch trong lòng nói thầm. Ngoài miệng đáp, ta can thiệp chuyện gì của các ngươi? Đôi bỉ dực điểu kia ta nhìn thấy chu óc, người của các ngươi đoạt chim của ta, là các ngươi can thiệp ta. Đến, lại nhảy nhiều, các ngươi xúc phạm luật thép, ngươi làm vua muốn bồi thường ta như thế nào? Lão giả sửng sốt một chút, dường như không nghĩ tới sẽ đạt được trả lời như vậy. Tiếp theo thần sắc hóa thành dữ tợn, lấy tim ngươi làm rượu, chính là bồi thường, một đám người xông tới. Tần Dịch liếc qua, phát hiện có mấy đằng vân, rất mạnh đấy, bản thân lão giả này cũng là đằng vân đỉnh phong. Nói trắng ra là, bộ tộc này cũng liền tương tự với một tông môn toàn bộ tu vô tâm chi pháp. Hiểu như vậy liền đem khái niệm quốc này vốt thuận rồi. Nói tới nói lui, còn không phải nắm đấm định đoạt. Tần Dịch giọng nói ung dung, người đã biến mất không thấy. Mấy đạo pháp thuật trói buộc rơi vào khoảng không. Tần Dịch đã xuất hiện sau lưng lão già kia, vươn tay đặt lên lưng hắn. Thì ra là tim chó. Lấy ra có vấn đề không? Lão già cứng ở đó, nhưng không có kinh sợ, ngược lại lạnh lùng nói. Ngô chính là quán hung quốc vương, ngươi dám làm tổn thương ta, thượng thần nhất định giáng xuống phẫn nộ, ngươi có thể thử xem, có chút cốt khí của vua. Tần Dịch thò tay móc một cái, lấy ra một quả tim chó, lão già kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt nhanh chóng tái nhợt, lại không nói gì, vẫn như cũ sống hảo hảo đấy, trái tim trong tay Tần Dịch vẫn như cũ đang nhảy nhảy. Cái này rất thú vị đấy. Là một loại tu hành thuật chuyển rời khí quan khác thay thế trái tim mà sinh tồn. Lưu Tô cười nói, thủ đoạn này học một chút, sau này vạn nhất ở đâu bị thương còn có thể sống tạm. Tần Dịch không biết đáp lại nó như thế nào, chẳng qua là nói với lão giả, ngươi xem, ta khi dễ ngươi rồi, thần của các ngươi đâu? Lão giả lúc này cũng rất giật mình, loại chuyện người xứ khác lấn đến cửa này. Nếu là thường ngày đã sớm gặp phải thần nộ rồi, không biết lần này vì sao gió êm sóng lặng, một chút động tĩnh cũng không có, Tần Dịch cũng không nói chuyện rồi, giống như đang đợi thần nộ, thực tế đang đợi nữ tử kia làm việc, hắn biết mình bên này hấp dẫn chủ lực, bên kia nữ tử muốn cứu người và vân vân liền trở nên vô cùng dễ dàng. Quả nhiên, chỉ một lúc sau, bên ngoài liền gà bay chó chạy. Có người gào thét, đứng lại, tiếp theo có tiếng chim vỗ cánh, động vật chạy tán loạn, còn có nam nữ nhân loại la hét chạy trốn, xen lẫn đa tạ ân nhân cứu giúp, Tần Dịch thần thức dò xét bên ngoài, liền nhìn thấy vùng ngoại ô bụi mù nổi lên bốn phía. Vô số chim thú được thả ra khỏi lồng chạy trốn, mấu chốt nhất chính là trong đó quả nhiên có nhân loại. Phán đoán ban đầu là đúng đấy. Nếu như bắt các loại sinh vật thành đôi, ngay cả hắc bạch cầu đều không buông tha, vậy đương nhiên sẽ không thiếu phần của nhân loại. Các loại giống người hình thái bất đồng, quả nhiên có ba mắt, có một tay, có đầu lưỡi phân nhánh, có đầu to, có bàn chân mọc ngược. Điểm giống nhau đều là từng đôi, nhìn như đều là đi ngang qua vùng ngoại ô, không hiểu thấu bị bắt đấy. Lúc này toàn bộ được thả ra. Chạy thục mạng, mà nữ tử một người ngăn ở giao lộ, tiện tay vạch một cái. Vô số người quán hung quốc muốn đuổi theo, lại ngay cả một người đều không qua được ranh giới nàng tiện tay vạch ra. Vẽ đất thành lao, nữ tử ở trong bụi mù ngửa đầu uống rượu, trước người sau lưng vạn mã thiên quân. Không thèm để ý, này, Lưu Tô ôm lấy tiểu xương cốt gõ đầu của hắn. Hoàn hồn, ta lại không có mất hồn. Hoàn cái gì, vậy ngươi một mực nhìn người ta làm gì? Nhớ tới một vài bộ phim kinh điển, cái này có điểm giống Đông Phương Bất Bại. Đó là cái gì? Hồng Trần thật buồn cười. Si tình nhàm chán nhất, khoai trời bằng vung cũng tốt. Tần Dịch thuận miệng ngâm nga. Có cảm giác không? Không có, các ngươi hợp tác cứu những người này. Làm sao lại tình hay không tình rồi? Tần Dịch, ta đây chẳng qua là ca từ. Ý cảnh, ngươi biết cái gì gọi là ý cảnh không? Ta xem ngươi chính là thèm thân thể của người ta. Ngươi thấp hèn, quốc vương quán hung bị giữ trái tim làm con tin càng là vô lực nhả rãnh. đây là đám người gì a, ở trong quốc gia của người ta huyên náo gà bay chó chạy. Rõ ràng còn ca hát rồi. Thần kỳ nhất chính là, thượng thần thật sự một chút phản ứng đều không có. Đây là chuyện gì xảy ra? Tạm không nói quốc gia nhà mình bị người làm thành như vậy. Quốc vương đều bị bóp tim làm con tin. Những sinh vật thành đôi kia chẳng lẽ không phải đồ vật thượng thần coi trọng? Để cho mọi người đi bắt sao? Cái này đều bị người toàn bộ thả chạy rồi. Vì sao ngay cả cái rắm cũng không phóng? Xa xa trong núi, nữ tử mọc ra cánh chim trắng noãn cũng đang hỏi cự nhân. Đây không phải là quốc gia của ngươi sao? Ngươi vì sao mặc kệ? Đôi nam nữ kia, tu vi đều nhìn không ra. Cự nhân tay phải nắm thành quyền chống cằm, chậm rãi nói, tạm thời nhẫn nhịn, chờ bọn hắn lạc đàn. Khi đó lại làm suy tính, ngươi bắt những sinh vật thành đôi kia làm gì? Ta tự luyện cổ, không có quan hệ gì với ngươi. Cự nhân nhếch miệng cười, ngược lại đôi nam nữ kia nếu như thành đôi, luyện tim của bọn hắn, nói không chừng đối với vô tướng đều hữu dụng. Cách chương.